Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 965, Thành Băng Hồ Cầu Viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này này, này quá nguy hiểm, ta không tán thành Dương lão đệ ngươi đi mạo hiểm. Thành Băng Hồ kia chính là có 5 vị cường giả Đại La Kim Tiên. 5 vị cường giả Đại La Kim Tiên, hiện tại đều không giữ vững nổi mới yêu cầu viện trợ. Có thể thấy được ma tộc ở Thành Băng Hồ vô cùng cường đại. Mà Dương lão đệ ngươi tại phương diện trận pháp mặc dù có được trình độ cực cao, nhưng dù sao tu vi quá yếu. Vạn nhất nếu ngươi có chuyện gì xảy ra, khi đó chỉ có Thành Ngũ Nhạc ta chịu tổn thất lớn. Cho nên, lần này vấn đề Thành Băng Hồ cầu viện ta là không tán thành lão đệ ngươi đi. Nhạc Bất Phàm thấy Dương Lỗi chủ động xin đi giết giặc cũng là lắc đầu cự tuyệt. Dương Lỗi nghe vậy cười, trong lòng tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Nhạc Bất Phàm. Hắn cũng rõ ràng, đích đích xác xác là ông ta không muốn chính mình đi mạo hiểm, nhưng phần lớn là suy nghĩ vì Thành Ngũ Nhạc. Nếu như chính mình xảy ra sự việc vậy thì tổn thất của Thành Ngũ Nhạc có thể to lắm. Hơn nữa, vạn nhất chính mình nếu như bị Thành Băng Hồ cướp đi, như vậy trụ cột Thành Ngũ Nhạc cũng là tổn thất thật lớn. Cho nên Nhạc Bất Phàm mới không muốn để cho chính mình đi Thành Băng Hồ. Ngươi không cho ta đi, ta cũng không đi sao? Trong lòng Dương Lỗi cười thầm, Thành Băng Hồ này, chính mình là nhất định phải đi. Nếu không một mực sống ở Thành Ngũ Nhạc, không có chiến tranh thì chính mình liền không chiếm được đủ kinh nghiệm chỉ. Không chiếm được đủ kinh nghiệm chỉ, chính mình muốn tăng cấp bậc lên thì làm sao có thể nhanh cho được. Chính mình chỉ có thời gian nửa năm, trong thời gian nửa năm chính mình mà muốn đạt tới cảnh giới thiên tiên đại viên mãn thì nhất định cần phải tham gia điên cuồng giết chóc như vậy mới có thể khiến cho chính mình thu được đủ kinh nghiệm chỉ, khiến cho cấp bậc của mình tăng lên tới cảnh giới thiên tiên đại viên mãn. Yên tâm đi, nếu ta dám đi thì tự nhiên có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho nên, hai vị lão ca không cần lo lắng. Dương Lỗi cười cười nói tiếp, huống chi, ta cảm giác hành trình lần này đến Thành Băng Hồ có thể là cơ duyên của ta, trong linh thức có một cỗ lực lượng kỳ dị đang dẫn dắt ta. Cái này, Nhạc Bất Phàm vừa nghe đến đây có thể là cơ duyên của Dương Lỗi liền cũng không tiện cự tuyệt. Nếu như chặt đứt cơ duyên của người ta, đây chính là một chuyện đại sự. Đối với một người tu luyện mà nói, cơ duyên, là chỉ nhờ may mắn mà có được. Nếu như lại được một tia cơ duyên, thì đó có thể chính là một sự thay đổi rất lớn. Một vị cường giả Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, nếu như lại được một tia cơ duyên, thậm chí có khả năng đột phá đến chuẩn thánh. Nếu như là gặp được cơ duyên như thế này, mặc dù là biết cửu tử nhất sanh thì cũng phải xông vào một lần. Cho nên, Nhạc Bất Phàm nghe được Dương Lỗi nói lần này có thể là cơ duyên của hắn, liền cũng không có chỗ nào để khuyên ngăn nữa. Hơn nữa mặc dù ông ta với Dương Lỗi có quan hệ không tồi, nhưng vẫn còn không hề đạt tới loại tình trạng có khả năng vì mình mà buông tha cơ duyên. Sư huynh, nếu lần này có thể là cơ duyên của Dương lão đệ thì chúng ta cũng không muốn ngăn trở. Nếu như sư huynh lo lắng cho an nguy của Dương lão đệ thì có thể làm giống như đối với Thiết sư huynh trước đây. Lúc này Trung Hán Dũng cũng lên tiếng nói chuyện, năm tháng sau, tu vi của Dương Lỗi đạt tới huyền tiên nhất giai. Lần này đây huyền tiên lôi kiếp cũng là cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà do không thêm ai lâm vào trong đó, cho nên uy lực cũng không có gia tăng, nhưng mà vẫn cực kỳ khủng bố. Có điều Dương Lỗi vẫn biến nguy thành an mà vượt qua được. Nhờ đạt tới huyền tiên cảnh giới, đoái hoán điểm của Dương Lỗi cũng tích góp từng tí một mà đạt đến tình trạng 1.000 ức. Hệ thống thăng cấp rằng co 12 canh giờ. Hệ thống sau khi thăng cấp so với trước kia cũng không có thay đổi quá lớn nào. Nhưng mà có khả năng đổi đồ nhiều hơn, phẩm chất cũng cao hơn. Đương nhiên đoái hoán điểm cần thiết lại tuyệt không thiếu, điều khiến cho Dương Lỗi vui mừng nhất chính là xuất hiện các loại phiếu như kinh nghiệm tạp, phiếu kinh nghiệm và thăng cấp tạp, phiếu thăng cấp, đương nhiên, kinh nghiệm tạp và thăng cấp tạp này lại không dễ dàng thu được. Kinh nghiệm tạp và thăng cấp tạp có vài loại phương thức thu được. Thứ nhất, là thông qua đoái hoán điểm này mà đổi, có điều chỗ đoái hoán điểm cần thiết là cực kỳ kinh người. Một cái phiếu kinh nghiệm tạp 3 giờ 2 lần mà liền cần phải 200 ức đoái hoán điểm. Thế này rất khó lòng có được, mà một cái thăng cấp tạp chính là cần phải bỏ ra 500 ức đoái hoán điểm. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này ra thì vẫn còn xuất hiện một số phương thức làm tiêu hao vũ khí. So với loại bảo vũ lê hoa châm ban đầu, đương nhiên hiện tại cũng có bảo vũ lê hoa châm cấp bậc tiên khí. Đây chính là bản siêu cấp, bản bảo vũ lê hoa châm siêu cấp này có uy lực vô cùng vô tận. Đối với cường giả dưới Đại La Kim Tiên cũng có lực sát thương cực mạnh. Nếu như lại nói về khả năng giết chóc này, như vậy đối với cường giả dưới Đại La Kim Tiên thì lực sát thương của nó quả thực là chí mạng. Cái này đòi hỏi đoái hoán điểm cũng không ít, 50 ức đoái hoán điểm mới được một cái, Dương Lỗi đã đổi 5 cái. Để phòng khi cần đến, thì những thứ đương nhiên có thể đối phó cường giả Đại La Kim Tiên cũng không phải không có. Nhưng mà giá cả rất cao, chính mình trước mắt vừa rồi không có cách nào gánh chịu nổi cho nên không phải suy nghĩ có thêm nữa. Thành Ngũ Nhạc đã thấy trước mặt, Dương Lỗi liên tiếp thở phào một hơi, rốt cục đã đến thời khắc phản hồi đại lục vô cực. Hiện nay Thành Ngũ Nhạc trên cơ bản đang nằm dưới sự khống chế của chính mình. Đám người Nhạc Bất Phàm, Trung Hán Dũng đều là dốc lòng tu luyện để nghênh đón siêu cấp đại chiến 100 năm sau. Lần này đây ma tộc mặc dù đã bị đánh lui, nhưng chỉ có 100 năm hòa bình. Sau 100 năm, ma tộc sẽ lại lần nữa đổi đất mà đến. Càng nguy hiểm hơn nữa chính là, đến lúc đó yêu tộc cũng nổi dậy làm loạn. Hơn nữa tục truyền nghe thấy, kiếp nạn của tiên giới 100 năm sau, cũng không phải kiếp nạn khủng bố nhất. Phải 1.000 năm sau mới thật sự là đại kiếp. Trong đại kiếp ngàn năm sau ngay cả thánh nhân đều sẽ cuốn vào trong đó, cả bàn cổ vũ trụ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà những điều này với chính mình, ít nhất đối với bản thân mình hiện tại mà nói thì không có quan hệ quá lớn gì. Thời gian vẫn còn rất xa xôi, 1.000 năm, sau 1.000 năm, chính mình đều đã trở thành chủ nhân tiên giới, khi đó tu vi của chính mình đạt tới tình trạng gì, vậy còn cần lo lắng những thứ này sao? Hoặc là, chính mình chính là đấng cứu thế trong truyền thuyết cũng nói không chừng. Chúng ta nên rời khỏi nơi này, Dương Lỗi thở dài nói. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta đi tới tiên giới đã được 5 tháng. Tô Anh nói, cách Trương.